xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến cái này, Trương Hoa Tú đã cảm thấy buồn cười. Ngày hôm qua cho tới tận trưa chạy đi vệ sinh mấy chục lần, vẫn cho rằng mình bị tiêu chảy. Đến chiều càng lúc càng đau mới gọi điện thoại cho Trần Phi. Trần Phi cũng cho rằng cô ấy bị tiêu chảy, chủ yếu là còn 20 ngày nữa mới đến ngày dự sinh. Thật không nghĩ tới sẽ đến sớm như vậy. Mẹ con bình an là tốt, hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, chị cứ ở cữ cho tốt. Lúc em sinh lão đại không ngồi được cả tháng, đã khổ rồi. Lúc sinh lão nhị ngồi được một chút, chỉ có điều ở quê, khẳng định không có điều kiện như trong thành phố. Cơ thể bị bệnh hậu sản, sau khi Thư Nhan lấy được thuốc điều trị ở chỗ bác sĩ đông y mới tốt hơn một chút. Thư Nhan ôm đứa nhỏ ngồi bên cạnh Trương Hoa Tú, dạy cô một số cách nuôi con. Kỳ thật đều là cách nuôi khoa học cô nhìn thấy nghe thấy trong thế giới của mình. Trương Hoa Tú chưa biết điều này, liền khiêm tốn xin chỉ dạy. Vỗ nấc phải vỗ thế nào? Em dạy cho chị, đây là cô nhìn thấy ở chỗ chị họ từng làm. Lúc ấy hiểu được một chút, cho nên thật đúng là có biết làm. Đợi một chút, Trương Hoa Tú kêu Trần Phi vào được, để cho anh ấy học theo cùng. Trần Phi học cực kỳ nghiêm túc, ôm vào bảo khẽ vỗ nhẹ, rất nhanh đã vang một tiếng ợ no nê. Trần Phi thật sự không tồi, sau khi kết hôn với Trương Hoa Tú cũng chưa từng thay đổi gì. Cũng tốt với đứa nhỏ, Trương Hoa Tú gặp đúng người rồi, lại trò chuyện thêm vài câu. Thư Nhan tính về nhà, liền bị mẹ Trương sống xê, hát, ế, tê lêu kéo cô ở lại đây ăn cơm chiều. Cháu nói xem cháu tới nhà của chúng ta bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đến đây cũng không ăn cơm. Hôm nay lại về, về sau đừng đi nữa. Mẹ Trương lôi kéo Thư Nhan không cho đi. Đã nói như vậy rồi, Thư Nhan cũng không có cách nào, chỉ có thể ở lại ăn cơm. Mẹ Trương lại còn bảo cô gọi hai đứa nhỏ đến ăn cơm. Không cần đâu, cô cả đã làm xong bữa rồi. Thư Nhan cười cười, mẹ Trương nấu cơm ở phòng bếp. Thư Nhan liền nói chuyện phiếm với Trương Hoa Tú, toàn là chuyện về con nhỏ. Chuông cửa vang lên, Trần Phi ra mở cửa. Trương Hoa Phong và Ngô Tú Nguyệt một trước một sau tiến vào. Thư Nhan và Ngô Tú Nguyệt ít nhất hơn nửa năm không gặp mặt. Lần này nhìn thấy Ngô Tú Nguyệt, Thư Nhan thật sự giật mình. Tóc nhuộm thành màu vàng, uốn cong lọn sóng, mặt đánh phấn cực kỳ trắng. Lông mày xăm, có hơi thô, môi đánh son đỏ thẫm. Bên trong là mặc áo sơ mi và váy, quần tất màu đỏ. Bên ngoài là áo khoác dài đến cẳng chân, hoàn toàn giống một cô gái hiện đại. Ngô Tú Nguyệt bây giờ và Ngô Tú Nguyệt ăn mặc mộc mạc kia hoàn toàn khác nhau. Thư Nhan đến rồi hả? Sao không nói với tôi một tiếng? Tôi mua thêm mấy món về. Trong tay Ngô Tú Nguyệt mang theo cá và thịt. Thấy Thư Nhan, khẽ cười nói, không cần, đã rất nhiều đồ ăn rồi. Sao hôm nay tan tầm sớm như vậy? Bên này tôi có mượn một người, thỉnh thoảng rời đi một chút cũng không có việc gì. Ngô Tú Nguyệt bỏ túi sách xuống, đi tới bên cạnh Thư Nhan rồi ngồi xuống. Một mùi nước hoa nồng nặc kém chất lượng xông vào mũi. Thư Nhan xoa xoa cái mũi có hơi ngứa ngáy, khẽ cười nói, mấy tháng không gặp sao trở nên hiện đại như vậy, có đi trên đường cũng không nhận ra chị đâu. Có sao? Ngô Tú Nguyệt vén vén tóc lên, cười nói, cũng không có cách nào cả, làm về thời trang ấy, không ăn mặc thời thượng một chút cũng không được. Thư Nhan không nói gì, cô cũng làm thời trang, Trương Hoa Tú cũng làm thời trang, sao lại không ăn mặc thành như vậy, kiểu ăn mặc như minh tinh trên ảnh này, người bình thường rất khó khống chế, cho dù là minh tinh, người ta cũng sẽ không mặc như vậy. Cách giờ ăn cơm còn một lúc nữa. Hai người ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm. Móng tay Ngô Tú Nguyệt làm màu đỏ thẫm, vừa sờ sờ móng tay, vừa nói, hiện tại công ty chị thế nào? Kinh doanh tốt không? TBC, cũng được, kiếm được miếng cơm. Thư Nhan không nói với Ngô Tú Nguyệt là mình mở công ty gì. Cho nên cô ấy cũng không biết tình hình công ty Thư Nhan. Thư Nhan khiêm tốn cô ấy lại cho là thật rồi. Ôi chao, vậy còn không bằng mở tiệm kiếm tiền sao? Tôi cảm thấy chị vẫn nên tiếp tục mở cửa hàng quần áo là được. Hoàn toàn có thể tìm một chỗ mở cửa hàng. Đến lúc đó bên kia kiếm tiền, Tú Tú bên này cũng có thể được chia tiền. Một tháng ít nhất 30-40 nghìn. Mở công ty nghe thì dễ nghe, không kiếm được tiền cũng vô dụng. Ngô Tú Nguyệt giống như quan tâm nói. Xem ra Trương Hoa Tú không nói chuyện tiền kiếm được trong quán cho Ngô Tú Nguyệt. Chỗ bọn họ từ khi làm nữ trang cao cấp, trải qua mấy lần hoạt động, hiện tại đã có một lượng lớn khách quen. Khách quen mang khách hàng tới. Hiện tại việc kinh doanh rất tốt. Một tháng thuận lợi không sai biệt gì cũng được trên dưới 100 nghìn. Trừ chi phí với các khoản chi tiêu, một tháng cô có thể chia ra đến hơn 30 nghìn. Cách Trương.